Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117: Có thù thì tất báo. Chúng ta tại huyết sắc trường hà cái kia thiết lập phân bộ. Trước mắt còn không có bị phát hiện. Nếu là có may mắn chạy thoát, có thể ở nơi đó tụ hợp. Huyết sắc trường hà lực lượng tính chất đặc thù, hẳn là có thể hữu hiệu ngăn cách vạn tiên minh truy tung. Lý Phàm đã nghĩ kỹ sau khi ra ngoài cách đối phó. Đối Liễu Như Trần, Bách Hoa đạo nhân chờ liên hợp hội hạch tâm thành viên nói ra. Đối với linh mộc giới vị trí cụ thể là làm sao bại lộ, Lý Phàm tâm bên trong kỳ thật đã ẩn ẩn có đáp án. Bất quá bây giờ còn không phải thanh toán thời điểm. Lý Phàm cũng không nói đến để bọn hắn cận kề cái chết không hàng băng lãnh ngôn ngữ. Có vô diện chân tiên lực lượng trói buộc, thì coi như bọn hắn muốn đầu hàng, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến. Ngay tại linh mộc giới mọi người vì bỏ mạng một đợt làm chuẩn bị thời điểm, thánh thai Lý Phàm lại là lặng lẽ đi tới vô diện chân tiên tượng đá trước đó. Tượng đá bất quá là cái vật dẫn. Chân tiên lực lượng đã sớm thông qua ngày càng lớn mạnh liên hợp hội thành viên mạch là khôi phục. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, so với cái khác bình thường thành viên, hắn đối với mình tượng đá, hẳn là sẽ càng coi trọng hơn một điểm. Kỳ thật ta có thể lựa chọn đem tượng đá ném ra, để vạn tiên minh chính diện nghênh tiếp chân tiên chi lực. Bất quá, chấm ngoặc kép, này pháp có thể chỉ lần này thôi. Ta về sau còn trông cậy vào hắn cùng tiên khư tiên nhân đánh cực đây. Tại thánh thai Lý Phàm tham, thẳm ánh mắt nhìn soi mói. Không mặt tượng đá vậy mà chậm rãi biến đến trong suốt. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. U ngục, Lý Phàm nhìn lấy chậm chạp theo trước mặt bỗng dưng phân ra tượng đá. Mặt không biểu tình, chân tiên chi võng bao trùm chỗ. Chân tiên chi lực tự nhiên có thể tùy ý lưu truyền. Hắn trước đây ban cho liên hợp hội thành viên tu vi tri thức, kỳ thật cũng là thông qua loại phương pháp này. Chỉ bất quá đây là hắn lần thứ nhất nếm thử chuyển di vật thật. Nếu như ta thật lựa chọn triệt để đầu nhập vào vô diện chân tiên, không giữ lại chút nào phụng hiến chính mình, thành là chân chính chân tiên sứ giả, mượn nhờ to lớn chân tiên chi lực, có lẽ có thể trong một ý niệm thực hiện toàn bộ linh mộc giới chuyển di. Lý Phàm nhìn chăm chú tượng đá, nghĩ như vậy đến, u ngục cũng không có chân tiên tượng đá đến phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ẩn thân trong đó Lý Phàm, đem tượng đá thu hồi về sau, chú ý lực lại lần nữa tập trung vào linh mộc giới bên kia. Liên hợp hội thành viên, tại vội vàng chuẩn bị rút lui, thánh thai Lý Phàm thì là tại không chút hoang mang bố trận. Phát giác được xuất hiện tại sau lưng thân ảnh, Lý Phàm động tác hơi hơi dừng lại. Thượng sứ, thật muốn như thế a? Người đến lại là linh mộc giới đại thụ chi linh Lâm Linh. Trận pháp này một phát động, chỉ sợ linh mộc giới bên trong hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt. Lâm Linh nhìn lấy ở trên mặt đất như ẩn như hiện màu bạc đường cong, sắc mặt trắng bệch nói. Lý Phàm cười cười, chúng ta chiến lược chuyển di linh mộc giới như thế màu mỡ thổ địa, há có thể vô cớ làm lợi vạn tiên minh. Đương nhiên muốn đem hắn hủy đi. Ngược lại là ngươi, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này không có chú ý, người trận pháp mức độ tiến bộ không nhỏ, thế mà có thể nhìn ra ta bố trí trận pháp dụng ý. Lý Phàm ánh mắt tại Lâm Linh trên thân đảo qua. Lâm Linh mím môi một cái. Ta không có bản sự kia, chẳng qua là cùng linh mộc đồng tâm, mặt đối nguy cơ sinh tử, có cảm ứng thôi. Chúng ta một ngày nào đó sẽ trở lại a. Coi như tạm thời đem nơi này nhường cho vạn tiên minh lại như thế nào? Ta tin tưởng ở trên làm chỉ huy dưới, một ngày này cũng sẽ không quá lâu. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa hồ đồ vô tri thụ linh, thế mà lại nói ra như thế lời nói dịu dàng khuyên giải ngữ điệu. Thánh thai bố trí trận pháp động tác không khỏi hơi hơi dừng lại. An tĩnh một chút. Lý Phàm hỏi, vạn tiên minh nhanh như vậy, liền có thể khóa chặt chúng ta linh mộc giới vị trí cụ thể. Hẳn là trong chúng ta, ra phản đồ, người có đầu mối chưa? Lâm Linh thân thể nhất thời run lên, thất thanh nói, Không phải ta. Lý Phàm ngắm nàng liếc một chút. Nếu như là ngươi, còn có thể dạng này bình yên vô sự đứng trước mặt ta nói chuyện. Lâm Linh nhất thời như chút được gánh nặng. Hư Thoát giống như thở dài nhẹ nhõm. Những năm này chứng kiến Linh Mộc giới từ không tới có. Cùng Lý Phàm đủ loại thủ đoạn về sau, nàng thật đúng là một điểm phản bội tâm tư đều không có. Cùng Lý Phàm so sánh, bên ngoài huyền hoàng giới những người kia, tựa hồ cũng lộ ra đơn thuần rất nhiều. Đắc tội Vạn Tiên Minh, cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng là đắc tội Lý Phàm, Lâm Linh xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Nghĩ nghĩ, rất nhanh liền hồi đáp. Kỳ thật, cũng chưa chắc chúng ta liên hợp hội xuất hiện phản đồ. Linh Mộc giới cửa vào mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng không cách nào giấu giếm được thế gian tất cả mọi người. Tối thiểu nhất, ta liền biết có một vị đối với cái này rất rõ ràng. Mà lại, chấm ngoặc kép, Lâm Linh cẩn thận đánh giá mắt Lý Phàm. Sau đó nhẹ nói. Nó đuổi theo khiến cho ngươi. Tựa hồ còn có chút ân oán. Lý Phàm ánh mắt nhất thời híp lại. Ngươi nói là, địa mạch cổ thụ. Lâm Linh nhẹ gật đầu. Trước đó ta cùng hắn quan hệ giao hảo thời điểm, nhiều lần ra vào Linh Mộc giới quá trình đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Về sau mặc dù cắt đứt liên lạc, nhưng chúng ta Linh Mộc giới vị trí cũng một mực không có đổi động đậy. Mà lại bình thường là địa mạch chỗ đến chỗ, đều là hắn ánh mắt chiếu tới. Chấm ngoặc kép, càng quan trọng chính là, ta trước đó còn có thể ẩn ẩn phát giác được. Địa mạch cổ thụ quăng tới ánh mắt, nhưng là từ khi Vạn Tiên Minh công đánh chúng ta về sau, hắn thăm dò ánh mắt lại cũng không có xuất hiện nữa. Tựa như có tật giật mình một dạng, thử hỏi nếu như không phải hắn cáo mật, chúng ta cùng hắn có thu tình huống dưới. Hắn chỉ sợ giờ phút này cần phải cười trên nỗi đau của người khác xem chúng ta chết mới đúng. Lâm, Linh có lý có cứ phân tích nói. Lý Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu, ngươi làm không tệ, Linh Mộc giới thì tạm thời lưu lại đi. Thánh thai Lý Phàm ngừng bày trận tiến độ, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, nếu như có thể sớm một chút nhắc nhở thì tốt hơn. Nhìn lấy Lâm Linh, Lý Phàm động viên nói. Lâm Linh bởi vì tâm tình phấn chấn mà sắc mặt đỏ thẫm. Đuổi đi Lâm Linh, để cho nàng đi làm tốt đào mệnh chuẩn bị. Lý Phàm thì là hướng về Linh Mộc giới bên ngoài trông về phía xa. Ha ha, cùng tổ tiên của hắn một dạng, đều là như vậy mang thù. Đúng dịp, ta cũng thế. Đối với Lâm Linh suy đoán, Lý Phàm vẫn là công nhận. Dù sao Linh Mộc giới cửa vào bí ẩn cùng cực, biết được thì mấy cái như vậy, cả đám đều bài trừ về sau, rất nhanh liền có thể khóa mục tiêu. Đến mức Lâm Linh là nội ứng, nàng một phen suy luận toàn cũng là vì rửa sạch chính mình hiểm nghi mà hồ biên loạn tạo khả năng. Lý Phàm tin tưởng phán đoán của mình, cũng tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Địa mạch cổ thụ, chấm ngoặc kép, ỉ vào cùng địa mạch hòa làm một thể, thì như thế cả gan làm loạn. Hừ, Lý Phàm trong phút chốc liền đã nghĩ kỹ như thế nào bào chế hắn phương pháp. Nhược mộc đối với những thứ này năm đó lưu tại mặt đất con cái đời sau, thế nhưng là rất thảm. Nếu như có thể vì hắn đưa lên một món lễ lớn, nói không chừng còn có thể cải thiện quan hệ giữa chúng ta. Bất quá chừng trị địa mạch cổ thụ, còn là muốn chờ đến đời sau. Lý Phàm tạm thời đem cái này thù ghi lại, chờ đợi Linh Mộc giới mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, lại lần nữa triệu tập Liễu Như Trần bọn người. Chờ lao ra về sau, các ngươi cùng tại Thiên Dương đằng sau kết thành này trận thế. Lý Phàm trầm giọng đem trận pháp truyền thụ cho Linh Mộc giới mọi người. Hết chương.